Cái chết của Thái tử Phi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái y trong Đông Cung bận rộn đến tận nửa đêm mới cầm được M.A.U cho Lý Dự. Máu tuy đã ngừng chảy, nhưng không ai dám chắc khi nào hắn tỉnh lại. Chỉ quanh co nói mấy câu kiểu, Thái tử là người phúc lớn mạng lớn, tất có trời che chở, khiến Hoàng thượng tức giận, suýt lôi ra C.H.E.M tại chỗ. Các thái y hoảng sợ quỳ rạp xuống, run rẩy tâu, kiếm của Thích Khách tuy chưa M trúng tim, nhưng đầu mũi lại có độc. Vi thần tạm thời chưa dám khẳng định là loại độc gì, nên chưa thể kê đơn chính xác, chỉ có thể mạo hiểm cứu trị. Nhưng xin bệ hạ yên tâm, vi thần tất sẽ dốc hết sức giữ mạng thái tử. Hoàng hậu cũng lên tiếng khuyên nhủ cơn thịnh nộ của hoàng thượng. Thân thể dự nhi xưa nay cường kiện, lần này nhất định cũng vượt qua được. Phương Đình đã quỳ ngoài điện suốt nửa đêm rồi, chắc cũng biết lỗi, nay bên thái tử không người chăm sóc, không bằng để Phương Đình, ngươi chỉ lo nhớ tới cháu gái ngươi. Hoàng thượng quét mắt lạnh lùng, Thích Khách là do nàng ta đưa vào, chuyện này nàng ta khó mà thoái thác, nếu dự nhi có mệnh hệ gì, cả Từ gia đều phải chôn theo. Dứt lời, hoàng thượng hậm hực bỏ đi. Hoàng hậu sai thái y lui xuống nghiên cứu phương thuốc, quay lại nhìn Từ Lương đệ còn đang quỳ ngoài rèm, hận sắt không thành thép, còn quỳ gì nữa, mau vào hầu hạ thái tử đi. Từ Lương đệ loạng choạng bước vào, nước mắt đầm đìa, khóc với hoàng hậu, cô mẫu, chuyện Thích Khách thật sự ta không hề hay biết, ta chỉ là thấy người hầu bên thái tử quá ít, muốn góp chút sức lo liệu thôi. Được rồi, người còn chưa C.H.E.T mà khóc cái gì? Hoàng hậu quát nàng ta một tiếng, trước hết lo hầu hạ cho tốt, chuyện Thích Khách bản cung sẽ tra rõ. Tuy ta với Từ Lương đệ vốn chẳng đội chơi chung, nhưng lần này có lẽ nàng ta thực sự không biết, người này tuy ham tranh đoạt, thích đấu đá, nhưng hẳn chưa đến mức đem tính mạng phu quân ra đặt cược. Bạch Vô Thường đưa ta một tấm khăn, trêu, người đã C.H.E.T rồi còn nghĩ nhiều thế làm gì? Mau lau mặt đi, đầy vết M.A.U thế kia, người ta nhìn vào lại tưởng ngươi ngã sấp mặt mà C.H.E.T ấy, phải rồi, ta đã chết, ta bỗng sực nhớ, nếu Thích Khách kia cũng đã chết, thì ta hoàn toàn có thể đi hỏi hắn. Ta hỏi Bạch Vô Thường, ngươi chẳng phải nói hồn phách trong cung đều do ngươi với Tiểu Hắc thu nhận sao? Vậy hôm nay hồn của tên Thích Khách ấy, các ngươi cũng gặp rồi chứ? Bạch Vô Thường đập tay lên trán, kêu, ôi chao, sức quên mất, thu hồn là chính sự mà ta còn chưa làm. Không cần, ta đã mang tới. Hắc Vô Thường chống cây ô đỏ, xuyên tường bước vào, ta nhận ra ngay chiếc ô ấy, chính là pháp khí thu hồn. Hồi trước ta cũng bị hắn mang đi như vậy. Hắc Vô Thường khẽ nâng ô, hồn phách tên Thích Khách run rẩy hiện ra dưới bóng ô. Vì sao ngươi muốn G.I.E.C Lý Dự? Ta xông đến chất vấn. Là ai sai khiến ngươi? Thích Khách vừa ngẩng mặt trông thấy ta, suýt nữa hồn vía bay mất. Lắp bắp, Thái tử Phi, thì ra Đông Cung thật sự có quỷ. 16, đúng vậy. Ta nói, nhưng giờ ngươi cũng là quỷ rồi. Thích Khách lúc này mới phản ứng, hoang mang lùi mấy bước. Khó tin hỏi, ta C.H.E.T rồi, ta C.H.E.T rồi sao? Ta tiến lên một bước, đừng lắm lời nữa, mau nói, ngươi đã dùng loại độc gì? Thích Khách ngẩng đầu nhìn ta, lại nhìn Lý Dự đang nằm sau rèm châu, bỗng phá lên cười, dù ta có chết, nhưng kéo được thái tử xuống bùn thì cũng không uổng công đại tướng quân từng cưu mang ta. Huống chi, hắn nhìn ta, cười nhạt, thái tử C.H.E.T rồi, phu thê các ngươi chẳng phải sẽ đoàn tụ sao? Ta xem như kết được một đoạn nhân duyên. Thái tử phi, ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Ngươi, ta giận dữ, lao tới túm cổ áo hắn. Nếu Lý Dự mà chết, ta quyết không tha cho ngươi. Thích Khách ngẩng đầu kiêu ngạo, mỉa mai, ngươi tưởng ngươi còn là thái tử phi của Đông Cung sao? Ngươi cũng chỉ là một hồn ma như ta thôi. Ta sợ gì ngươi, đừng cãi nữa. Bạch Vô Thường kéo hai chúng ta ra. Tiểu Hắc, dẫn hắn đi, xuống địa phủ cho hắn biết thứ gì mới đáng sợ. Hắc Vô Thường vừa dương ô lên, Thích Khách đã sợ hãi quay người định chạy ra cửa, nhưng vẫn bị Bạch Vô Thường tóm lấy, ném thẳng vào bóng ô. Thích Khách chưa phục, chỉ tay vào ta, nàng ta cũng là quỷ, sao các ngươi không bắt nàng ta? Bạch Vô Thường nhướng mày, ngươi đang dạy ta làm việc đấy à, các ngươi thiên vị. Thích Khách gào lên, ta sẽ tố cáo các ngươi. Khoan đã, ta gọi Hắc Vô Thường đang chuẩn bị khép ô, quay sang hỏi Thích Khách. Ngươi vừa nói ngươi làm việc cho đại tướng quân, nhưng ngươi lại mang giày da hươu chỉ Bắc địch mới làm được. Hổ khẩu và lòng bàn tay trái của ngươi đầy chai, rõ ràng thường cưỡi ngựa, nắm dây cương, ngươi không phải người Trung Nguyên, vậy mà lại nhận ra ta là thái tử phi đã chết. Vậy nên, ta đoán ngươi không phải làm cho đại tướng quân, mà chủ nhân thật sự là cận vương Lý Hưởng, kẻ đã bị C.H.E.M. trong biến Tuyên Hòa năm xưa. Mặt Thích Khách thoáng hiện vẻ kinh hoàng, C.H.E.T. lặng tại chỗ. Ta biết, ta đã đoán đúng, năm đó cận vương từng nói tiểu nữ nhi của Nhạc gia thông minh khác người. Nếu cận vương lên ngôi tất sẽ để ngươi mẫu nghi thiên hạ. Nay gặp ngươi, quả không sai. Thích Khách thở dài, nếu thái tử là cận vương, ngươi đã không rơi vào cảnh này. Ta thế nào không liên quan đến ai cả. Ta tiến lên, ánh mắt sắc bén ép hắn. Nhưng ngươi thế nào thì do ngươi tự chọn. Cứu người hay g.i.e.c người, vĩnh viễn đọa địa ngục hay được đầu thai chuyển kiếp, tự mình nghĩ cho rõ đi. 17. Một lúc lâu sau, tên Thích Khách cuối cùng cũng chịu mở miệng, nói với ta, ta dùng là Bách Nhật Tán của Bắc địch, người trúng độc sẽ hôn mê trăm ngày, toàn thân hoại tử mà chết, nếu muốn cứu hắn thì chỉ còn mấy hôm nay. Qua thời điểm rồi thì có thần tiên cũng khó cứu nổi. Bách Nhật Tán, ta chưa từng nghe qua loại độc này, nhưng đã là độc D, Ư, Ợ, C của Bắc địch. Ta phải lập tức nói cho A Bố biết, hắn là người lai Bắc địch, may ra có cách cứu. Ta sốt ruột định chạy ra ngoài thì bị Bạch Vô Thường kéo tay giữ lại. Cho dù ngươi đã biết tên độc, thì ngươi là quỷ. Làm sao nói cho người khác biết được? Ta nghẹn lời, đứng C.H.E.T chân tại chỗ, cúi đầu suy nghĩ thật lâu mới bật ra một cách. Vậy ta sẽ giống lần trước, vào mộng báo mộng cho A Bố. Hắn ngoan nhất, nhất định sẽ hiểu được ý ta. Bạch Vô Thường lập tức dội cho ta một gáo nước lạnh. Giờ thái tử đang nguy kịch. Người nghĩ một cận vệ thân cận như A Bố còn có thể yên giấc sao? Vậy rốt cuộc phải làm sao? Lần đầu tiên ta cảm thấy bản thân, với tư cách một hồn ma, lại bất lực đến vậy. Tiểu Bạch, ta không thể trơ mắt nhìn Lý Dự C.H.E.T như thế. Sinh tử có số, nghịch thiên đổi mệnh, chẳng bao giờ có kết cục tốt. Nếu ngươi còn muốn đầu thai yên ổn thì tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này. Nhưng nếu Lý Dự C.H.E.T rồi, ta làm sao có thể yên lòng mà đầu thai? Ta rụt rùi, níu lấy tay Bạch Vô Thường, tha thiết nhìn hắn, ngươi làm việc ở địa phủ đã lâu, nhất định có cách, đúng không? Ngươi đi tìm công chúa Bắc địch. Một giọng nói trầm tĩnh vang lên. Là Hắc Vô Thường đang đứng một bên bỗng mở lời. Nàng ta có mắt âm dương. Trước đó ta vô tình chạm mặt, nàng ta có thể nhìn thấy ta. Còn nữa, cách chương.